Chương 773, đi trước Cổ Nổ Hạ. Sư phụ kia, chúng ta kế tiếp hẳn là đi nơi nào đâu? Sủ chỉ gù mổ hình đi tới Uchiha Saitama bên người, nhìn chung quanh lúc này bốn phía, cái kia ban đầu thang ẩn thôn đã là ở một trận đại chiến phía sau không tồn tại nữa, nguyên bản rừng cây rậm rạp, còn có tất cả lớn nhỏ vật kiến trúc, đều ở đây lần toàn bộ biến thành khanh khanh hoa hoa địa mặt ngoài, kinh khủng vi rút phụ tải thể để trong này trở thành một mảnh hỗn độn chi địa. Uchiha Saitama tay ma sa cầm vài cái, sau đó đưa ánh mắt ở ngũ ảnh trước mặt đảo qua, bị Uchiha Saitama như thế đảo qua, tại chỗ ngũ ảnh cả bà không được Uchiha Saitama có thế thôn của bọn họ bên trong, nói như vậy có thể kết giao với Uchiha Saitama cường đại như vậy lý ra, về sau có thể đối với thôn yên ổn có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Uchiha Saitama tiểu huynh đệ, nếu thang ẩn thôn đã đúng như vậy, vậy không bằng đi chúng ta nham ẩn thôn như thế nào nổ kỳ tên nhỏ thó trôi thân thể của chính mình. Đi tới Uchiha Saitama bả vai bên, vô cùng khách khí vô nhẹ Bách Vũ Trí Sóng Thanh bả vai. Từ vừa rồi Uchiha Saitama đại chiến xuất sủ kỳ cả gù giả chiến trường, lấy nổ kỳ cái này nhanh 80 tuổi nhân nhãn quang, liền chưa từng có xem qua thực lực kinh khủng như thế. Hiện tại không phải hảo hảo ba kết nói, nếu như thành địch nhân lời nói, chỉ sợ là sẽ cho nham ẩn thôn mà nói là một tai họa thật lớn. Ở bên nham ẩn thôn nỉ dạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sủ chỉ cả nổ kỳ khách khí như thế đối đãi một cái niên kỷ so với chính mình nhẹ hơn gần nửa cái thế kỷ người. Uchiha Saitama chỉ là thanh âm nhàn nhạt nói cảm ơn nổ kỳ có hảo ý đối với mấy người bọn hắn lĩnh hót. Uchiha Saitama sao cũng không biết ý của bọn họ. Ở cái này tàn khốc thế giới, chỉ có thực lực mới có thể trưởng khống thiên hạ. Nếu như không có một ít mạnh miệng người khác chắc là sẽ không đến khi ngươi mở miệng cái kia một khắc. Vài cái ảnh từ thấy Uchiha Saitama lực lượng kinh khủng kia lúc, liền lập tức là đánh lên trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Uchiha, ngươi đây là muốn tranh với ta sao? Đệ tứ giới cả băng một cái toàn thân bạo phát ra quần cuộn lam sắc điện lưu. Lam sắc điện lưu bao gồm toàn thân, trả cờ dạ bao gồm toàn thân. Tiểu tử, ta gì ẹ biển chi nổ kỳ ở ngươi còn không có làm gì cả thời điểm cũng đã lạt sủ chỉ cả. Ngươi nghĩ theo ta cạnh tranh sao? Nổ kỳ sẽ không chút nào bởi vì gì cả uy áp mà sợ. Cánh tay nhỏ vương, mở ra lòng bàn tay của mình. Một trong suốt hình lập phương xuất hiện ở tay của mình gian. Những thứ khác ảnh tuy là cũng rất muốn nịnh bợ ủ trí hạ sải tạ, để cho đi thôn của bọn họ làm khách. Nhưng nhìn thấy sủ chỉ cả cùng gì cả hai người bắt đầu tranh đấu chẳng diện. Cũng biết phương diện này quốc cùng quốc chi gian vì tự thân quyền lợi cái gì đều được không muốn, toàn bộ đều ở chỗ Uchiha Saitama bản thân. Thanh, nếu không xú nạ ở Uchiha Saitama bên người vừa định nói, chính là chú ý tới phía sau một tia ánh mắt lạnh như băng sắp sỏ xuyên qua thân thể của chính mình. Xú nạ lui về phía sau nhìn một cái, có thể chú ý tới lúc này mỉ dục mẹ tờ dù mỉ hai mắt chán phóng huyết quang, ở sau lưng trừng mắt xú nạ. Hi hi. Sư phụ vẫn là sư phụ, ngay cả đường đường ngũ đại ảnh đều ở đây tranh nhau. Sư phụ sủ chỉ gù mổ ánh ở bên cạnh che miệng lén cười lên, nghĩ thầm xem ra sau đó không lâu sư phụ ủ chỉ hạ sẽ tạ lại là sẽ lại một lần nữa danh tiếng đại trấn. Lôi độn nhận thể thuật nham thạch ma tượng qua luân, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người bởi vì sủ chỉ cả cùng dạy cả biến cố đem con mắt nhìn qua, toái thạch mặt đất bắt đầu nứt ra, một con mấy thước cao nham thạch lớn quái từ trong mặt đất chui ra. Đệ tử Giê Cả đem chính mình tế bào sinh động đến rồi cực hạn, không ngờ tới sủ chỉ cả lại là tới thực sự, như vậy mình cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói không phải đầu cơ hai người lập tức là mở chiến đấu, tại chỗ còn lại nhì dạ đều ngốc ngẩn đứng lên. Nham thạch kia lớn quái đi ra trong nháy mắt, lập tức là cơ lên to lớn kia nắm tay hướng về phía Giê Cả bạo đánh tới, thế nhưng Giê Cả tự nhiên cũng sẽ không e ngại loại này công kích, đem trên người mình thiểm điện điện lưu bạo phát đến rồi cực hạn. Sau đó hô to một tiếng cùng cái kia nổ kỳ nham thạch lớn quái đụng vào nhau. Cống một tiếng không hướng, tầng tầng bụi từ mặt đất bị chấn động đứng lên, toái thạch tứ bán, những người khác đều lui về phía sau mấy bước, nham thạch kia lớn quái cùng giật cả va chạm cánh tay tại chỗ chính là bị giật cả bắn cho nát. Hai anh, nổ kỳ ngươi tuổi cũng đã cao, hà tất còn cùng chúng ta những người này cạnh tranh đâu. Trở về hảo hảo dưỡng lao a. Đệ tứ Giê Cả nhìn nham thạch lớn lạ một con nham thạch cánh tay bị chính mình bắn cho nát, lập tức là đắc ý phát ra cười lạnh một tiếng tiếng. Nô Kỳ bị Giê Cả như vậy cười nhạo, lập tức là lửa giận tiêu đốt, trả cờ dạ lộ ông kính từ quanh thân toát ra, sau đó hai tay tay tâm phách với nhau, siêu trọng gia trọng nham chi thuật nổ kỳ hô to một tiếng, nhất thời nham thạch kia lớn lạ thể tích dần dần biến lớn, chân đạp ra mặt đất lom xuống xuống, cái kia trên người trọng lực trong nháy mắt là bị nổ kỳ gia tăng gấp mấy chục lần, nham thạch lớn quái nhanh chóng là một quyền đánh vào giật cả trên ngực, mặc dù nặng lực gia tăng, thế nhưng tốc độ vẫn là không có giảm bớt. Đệ tử giật cả một ngụm đỏ tươi huyết thủy phun ra, sau đó cả người bị run bay ra ngoài, đập vào một khối nham thạch to lớn mặt trên. Đệ tử giật cả lập tức là đứng thẳng dựng lên, đem chính mình trả cờ dạ đều tập trung ở tay phải trên nắm đấm, sau đó lợi dụng chính mình thuấn lôi thuật bạo bắn ra ngoài, muốn cho nổ kỳ một kích tối hậu. Nổ kỳ đã biết giật cả một kích này uy lực, lập tức cũng sử dụng trên người toàn bộ lực lượng, theo nham thạch lớn quái hô to một tiếng, tương ứng luân khởi nắm tay đòn đánh, đi chết đi. Giải cả đang ở hai cỗ lực lượng gần đụng vào nhau thời điểm, đột nhiên một cái thân ảnh nhỏ gầy thiểm hiện ở tại hai cỗ lực lượng ở giữa, Uchiha sẽ tạ hai người sắc mặt đột biến, nhưng là bây giờ thu hồi lực lượng cùng cải biến phương hướng đã quá muộn, đã là đạt tới linh khoảng cách tình trạng. Uchiha sẽ tạ mặt không đổi sắc, mắt nhìn phía trước, nâng lên chính mình hai tay, sau đó không xuất động bất kỳ trả cờ dạ, cách một tiếng vang thật lớn, trực tiếp là cản trở hai người công kích. Cái gì người ở chỗ này đều hết sức đều trừng lớn con mắt, hai cái ảnh cấp khác đại nhân vật công kích chỉ là ở Uchiha sẽ tạ trước mặt bình tĩnh như vậy, bị Uchiha sẽ tạ không dùng tới bất kỳ trả cờ dạ liền cản trở lại, nghĩ thầm Uchiha sẽ tạ thực lực đã là đạt tới loại điều nào tình trạng. Các ngươi liền cách làm vô dụng tranh đấu, ta đi Konoha, đa tạ các vị hảo ý, ngày khác ta nhất định bái phỏng quý thôn Uchiha sẽ tạ nhàn nhạt thanh âm đi ra. Hai người nổ kỳ cùng giật cả lập tức là ngoan ngoãn ngừng trong tay mình công kích, tuy là trong lòng có chút không cam lòng, thế nhưng nếu Uchiha sẽ tạ tất cả nói, chính là chỉ có thể tính như vậy. Dù nạ ở bên lập tức là khó có thể che giấu trong lòng vạn mã buôn đằng vui sướng, hai tay cắm thắt lưng cười to dựng lên. Thanh mẹ tờ rủ mì lập tức là nhíu mày, cất bước đi tới Uchiha sẽ tạ bên người. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.